Mối tình ngang trái, chương 34, bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thì cũng không có gì để làm, thay vì ngồi xem TV hay bấm điện thoại, Thu Bảo Hân quyết định ra ngoài vườn phụ mọi người một tay, chứ ăn không rồi nằm dễ mập lắm. Bảo Hân vừa đi ra là người làm đều cúi đầu chào, cô đi nhanh đến cái bàn rồi cầm cây chổi quét lá, một người làm nhanh chân đến và giành lại cây chổi. Cô hai để chúng tôi làm, cô đừng đụng vào. Được mà, tôi chỉ muốn phụ một tay thôi, ở trong đó không có gì làm hết. Lỡ ông chủ hay tiểu thư thấy thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc. Chị định nói như vậy đúng không? Cô cắt ngang lời nói của chị giúp việc, mọi người cũng biết cười cho qua chuyện, thế là cô phụ giúp một tay, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Minh Hy ngồi trong phòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nàng đi xuống tìm cô vì lúc nãy Bảo Hân có nói sẽ chơi với mình. Nhà bếp không có, phòng cô không có, phòng khách cũng không, Minh Hy đứng chống hai tay lên hông. Chị ta đi đâu nữa rồi, đã nói là chơi với mình mà. Minh Hy chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi chạy nhanh ra vườn. Từ xa đã thấy Bảo Hân cùng mọi người làm vườn, khi thấy Minh Hy đến, ái nấy đều cúi đầu chào, Bảo Hân cũng theo đó mà xoay người lại. Em ra đây làm gì? Chẳng phải chị nói sẽ chơi với em sao còn ra đây? Tôi đang phụ họ làm rồi, khi nào rảnh tôi chơi với em? Mấy cái chuyện này có người làm rồi chị lo làm gì? Minh Hy khó chịu ra mặt, đi mua sắm gì đó đi, chiều tôi chơi với em. Lúc nào chị cũng hứa, có khi nào thực hiện đâu. Nói rồi Minh Hy bỏ đi một mạch vào nhà, Bảo Hân biết mình thất hứa với nàng, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục làm. Cô hai nên vào trong, ở đây chúng tôi làm được rồi, đừng để tiểu thư giận. Không sao, từ đây đến chiều em ấy sẽ hết giận thôi. Bảo Hân làm mà quên luôn thời gian, mới đó đã 5 giờ chiều, cô nhớ hôm nay mình còn phải đi chơi bóng rổ cùng vài người bạn. Chọn cho mình một bộ thể thao chơi bóng rổ, mang giày, sửa soạn xong hết thì Bảo Hân mới chợt nhớ chiều mình phải chơi với Minh Hy, đập tay lên trán. Hơi, quên mất còn phải chơi với em ấy, chắc không sao đâu hả? Bảo Hân đi qua phòng Minh Hy, mong rằng nàng đừng buồn mà bỏ qua. Cạch, bước vào trong phòng mà Bảo Hân cảm thấy có lỗi, hứa chi giờ không thực hiện. Minh Hy đang nằm ngủ trên chiếc giường king size của nàng, cô bước đến rồi ngồi một bên giường, chắc đợi cô lên chơi mà ngủ quên luôn rồi. Nhìn Minh Hy ngủ, Bảo Hân như muốn loạn lên, càng nhìn mặt càng đỏ, tim cứ thế đập loạn nhịp, nhìn gương mặt đó như không một chút phiền muộn. Bảo Hân đưa tay vén một bên tóc Minh Hy lên, khuôn mặt trắng hồng hiện ra, đôi môi đỏ mọng ấy, ôi muốn cắn vào đôi môi nhỏ đó ghê. Xin lỗi, hôm nay không chơi cùng với em được rồi, giờ tôi phải ra ngoài, đừng giận tôi nha. Không nên nén lại thêm một chút nữa, cứ như vậy sẽ trễ giờ mất. Một lúc sau Minh Hy mới thức dậy, vươn vai, nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ chứ ít gì. Nàng nghĩ chắc giờ Bảo Hân đã rảnh để chơi với nàng. Chạy một mạch xuống tìm Bảo Hân, nhưng vẫn không thấy ai, Minh Hy thấy hụt hẫng, lúc này Khôi Hàn từ bên ngoài vào, nhìn thấy anh, nàng chạy đến hỏi. Anh có thấy Bảo Hân đâu không? Hình như cô ấy đi chơi bóng rổ thì phải. Sao anh biết, lúc nãy anh có gặp cô ấy trên đường. Anh ngồi đây chờ em lên phòng thay đồ rồi anh chờ em đến đó. Khôi Hàn gật đầu, vừa ngước lên là không thấy Minh Hy đâu. Sau gần 15 phút đi đến sân bóng rổ, cũng chính vị trí này cách đây vài tháng trước nàng đứng nhìn Bảo Hân chơi bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là mình xuống đó ngồi đi, anh đề nghị, cả hai cùng đi xuống đó, nhìn Bảo Hân hăng say chơi thể thao mà lòng Minh Hy vui không tả được, nhìn rất ra dáng một đại tỷ ở đây vậy. Minh Hy liếc mắt qua dàn ghế bên kia thì nàng bắt gặp một số fan của Bảo Hân nhưng toàn là nữ không mới tức. Ngồi nhìn cô chơi mà nàng quên luôn bản thân mình. Bảo Hân giao bóng lại cho một người bạn rồi đi đến chỗ Minh Hy, cô đã thấy nàng đến từ lúc ngồi ở ghế nhưng vì quá hăng say chơi nên quên nhìn. Thấy Bảo Hân đi lại, Minh Hy ngồi dịch qua một bên rồi tiện tay đưa cho cô cái khăn. Chị mệt không? Nhận lấy khăn, Bảo Hân lau mặt cổ rồi đến tay, cô nở một nụ cười tươi với Minh Hy. Mệt chứ, em thử vào chơi đi coi mệt không? Minh Hy tự dưng đứng hình vài giây, nụ cười đó, nàng nhận được từ Bảo Hân rồi sao? Nụ cười mà Minh Hy nghĩ sẽ không bao giờ thấy. Nước của chị đây, Minh Hy vui vẻ nói. Cảm ơn, nhìn thấy ba lốc nước suối kế bên Minh Hy cô thắc mắc. Không biết nước suối của ai mua mà nhiều dữ, của em đó, Minh Hy thản nhiên nói. Đang uống nước mà Bảo Hân sặc sụa, Minh Hy vỗ lên lưng cho cô rồi nhăn mặt. Từ từ, em mua chi cả đống vậy, em sợ chị khát, một chai là đủ lắm rồi, uống không? Bảo Hân đưa chai nước trên tay qua cho Minh Hy, nàng nhận lấy chai nước đó rồi đưa lên miệng và cố tình uống ngay vị trí lúc nãy Bảo Hân đặt môi lên đó. Cái này là hôn gián tiếp phải không ta? Chấm, Hồi Hàn đứng đằng sau mà cảm thấy ghen tị, từ nãy đến giờ anh thấy hết đó, kiểu này chắc nghĩ việc sớm qua thấy mấy cảnh này chịu không nổi. Có một cô gái đi từ dãy ghế bên kia đến chỗ hai người đang ngồi rồi đưa chai nước trước mặt Bảo Hân. Em có chai nước muốn đưa chị. Bảo Hân cảm thấy bất an nhẹ nhẹ, nhưng thôi người ta có lòng thì mình nhận vậy. Cô đưa tay lên định lấy thì Minh Hy nhanh tay hơn, nàng giật chai nước từ tay cô gái kia làm người đó trố mắt nhìn. Cô làm gì vậy? Cô gái đó khó hiểu. Làm gì kệ tôi, đưa chai nước lại đây. Cô gái đưa tay giành lại chai nước từ tay Minh Hy. Không đưa cô đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây cả đống nước không cần của cô đâu. Cô gái đó tức điên người, dậm chân rồi bỏ đi. Bảo Hân thấy cách hành xử của Minh Hy mà ngây người cười, nàng ta đang ghen với cô kia sao? Cười gì chứ, Minh Hy liền quát Bảo Hân, chỉ có chai nước thôi mà có mất mát gì đâu. Bảo Hân biết hết đó nhưng vẫn muốn giả vờ như không biết. Nhưng em không thích em mà biết chị nhận mấy chai nước từ người khác nữa là coi chừng em. Minh Hy giơ nắm đấm lên trước mặt Bảo Hân, em đang ghen với cô gái lúc nãy sao? Bảo Hân nhìn vẻ mặt của Minh Hy rồi cho mày lại nói. Mặt Minh Hy đỏ ửng lên vì bị Bảo Hân nói trúng tim đen, ai mà chẳng ghen khi thấy như vậy. Nhưng phải giữ giá nên nàng chối lia lịa. Ai nói, chị đừng đoán bừa, không có mà mặt đỏ như khi ăn ớt kìa. Lại bị Bảo Hân chọc thêm một phát nữa, đầu Minh Hy như bốc lửa, nàng xoay người đánh thật mạnh vào vai của cô. Nhìn Minh Hy như vậy, Khôi Hàn cũng chẳng nhịn được cười, anh chỉ cười khúc khích thôi mà lại bị Minh Hy phát hiện. Anh còn cười nữa, em đuổi việc anh đó. Anh, xin lỗi nhưng, ha ha, anh cố gắng nhịn cười nhưng không thành. Cái anh này, Minh Hy đánh mấy cái không thương tiếc vào người Khôi Hàn. Cả hai cùng ngồi tán gẫu cũng lâu, sân bóng bây giờ họ cũng tản ra hết, chỉ còn vài người ở lại. Cách chương.